Ngụy Tấn Người Ăn Cơm. Tác giả: Úc Vũ Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1126, chương 1116 Thư Cục Rơi Dụng Các Nơi. Chương 1116 Thư Cục Rơi Dụng Các Nơi trừ bỏ Lạc Dương. Tây Bình cùng Trần Huyện chờ có thư cục cùng học đường địa phương cũng lĩnh mệnh cử hành khảo thí. Khảo thí đủ tư cách học sinh đều phải đi thư cục học tập nửa tháng, thư cục sư phó nhóm dạy bọn họ sắp chữ, thượng mặc, thượng giấy, in ấn chờ công tác, còn sẽ từ giữa lấy ra hạt giống tốt tới học tập khắc tự cùng thiêu đúc, ở học tập này nửa tháng. Các học đường cùng thư cục thu thập hảo bọn họ ý nguyện, lại cùng nhau thương lượng, sau đó đem mọi người phân phối hảo. Này đó học sinh có cái thống nhất tên học đồ. Bọn họ có nửa năm thực tập kỳ, thông qua về sau mới có thể trở thành chính thức thợ thủ công. Thợ thủ công hiện tại địa vị nhưng không thấp, Triệu Hàm Chương coi trọng thợ thủ công, trừ bỏ ưu đãi lưu dân trung thợ thủ công, cho bọn hắn càng hậu đãi đãi ngộ ngoài, còn phái người số tiền lớn tìm kiếm Mặc gia học phái truyền nhân. Muốn phát huy Mặc gia, thêm chi, Triệu Hàm Chương nghiêm lệnh 8 tuổi trở lên hài tử nhập học. Bất luận thân phận, mặc dù là nô bộc chi tử cũng có thể tiến học đường cùng nhau đọc sách. Như vậy trình độ nhất định thượng làm nhạt giai cấp gian giới hạn, mà thở. Từ thu chí lưu dân bắt đầu liền đã chịu ưu đãi. Cùng biết chữ văn nhân giống nhau đãi ngộ, này cũng làm cho bọn họ địa vị tiêu thăng. Hiện giờ dàn xếp xuống dưới nạn dân cùng lưu dân, ai không nghĩ trở thành nhất nghệ tinh thợ? Bọn họ thậm chí lén đồn đãi, biết chữ người cũng thuộc về thợ. Bọn họ nhất nghệ tinh chính là biết chữ xe số, cho nên bọn học sinh là thực lấy trở thành thợ thủ công mà tự hào. Thư cục cùng học đường trừ bỏ cấp các nơi sách mới cục phân phối tân học đồ ngoại, còn sẽ tuyển ra một hai cái sư phụ già dẫn bọn hắn, nói là sư phụ già. Nhưng kỳ thật bọn họ cũng mới tiến thư cục 1 năm đến 3 năm. Hiện tại thư cục sư phó, bất luận là làm nào hạng nhất, chỉ cần mãn 1 năm, đều xem như sư phụ già, không có biện pháp. Thư cục số tuổi quá tiểu, công nhân hữu hạn, tìm được có tài nghệ thợ thủ công, trên cơ bản đều đi gánh nặng càng quan trọng công tác đi, trừ bỏ người ngoài. Các thư cục còn sẽ đưa sách mới cục không ít thiêu đúc tốt khuôn chữ. Các thư cục quản sự lúc này mới minh bạch vì sao thư cục khuôn chữ sớm đã đủ dùng, nhưng Triệu Hàm Chương vẫn luôn nghiêm lệnh các thư cục thợ thủ công không được đình chỉ điêu khắc thiêu đúc chữ mô, còn cho bọn hắn quy định mỗi tháng cần thiết hoàn thành khuôn chữ số. Các thư cục thường dùng tự đều là 1000 cái tự, toàn bộ căn cứ thiên tự văn tới khác, trừ ngoài ra chính là một ít lạ tự, cũng dễ dự phòng, nhưng trên cơ bản mỗi cái tự chỉ bị 3 chữ mô, mà có chút lạ tự không chuẩn bị, yêu cầu dùng đến lúc đó liền hiện khác, cho nên khác tự thợ thủ công mỗi cái thư cục đều phải có, thường dùng khuôn chữ. Mỗi một chữ đều ít nhất có 10 cái, giống nhau thư cục còn muốn thường thường khắc ấn một ít, để chuẩn bị cho bất cứ tình huống nào, nhưng lại thế nào, cũng sẽ không mỗi ngày đều phải khắc khuôn chữ, nhưng phía trước mặt trên vẫn luôn có cụ thể yêu cầu. Mỗi cái khắc tự công mỗi tháng đều yêu cầu hoàn thành nhất định lượng công việc, thiêu đúc ra đủ tư cách khuôn chữ. Các thư cục cũng không được xâm chiếm hắn này bộ phận công tác thời gian, kỳ thật. Vội lên thời điểm, đặc biệt là ấn sách giáo khoa cùng công báo khi, thư cục quản sự là có câu oán hận, cảm thấy bọn họ làm chính là vô dụng công. Rõ ràng thư cục vội đến chân không chạm đất, lại vẫn là đến đi làm không cần khuôn chữ, lúc này. Triệu Hàm Chương mệnh bọn họ đem chứa đựng khuôn chữ lấy ra tới. Một cái thư cục đối tiêu 3 cái sách mới cục, cần thiết muốn đưa đủ ngạch khuôn chữ qua đi khi, bọn họ lúc này mới ý thức được Triệu Hàm Chương sớm đã bố cục, nhiệm vụ hoàn thành thư cục tự nhiên không sợ, lập tức phái người đi nhà kho đem thu tốt khuôn chữ lấy ra. Bắt đầu cắt cử nha môn người cho bọn hắn đối bia sách mới cục đưa đi, mà không có hoàn thành thư cục. Chạy nhanh thừa dịp học đồ nhóm còn ở thư cục học tập. Lập tức mệnh khắc tự công nắm chặt thời gian khắc tự cùng thiêu đúc. Hướng về phía trước tác nói, khuôn chữ sẽ cùng sư phụ già học đồ nhóm cùng nhau đưa đến, các nơi cũng lập tức bắt đầu tuyển mà. Kiến tạo thư cục, còn chạy tới giấy phường mua giấy, mua sắm các loại tài liệu, liền chờ sư phó nhóm vào chỗ, trừ bỏ thư cục. Triệu Hàm Chương cũng cho phép các nơi bắt đầu kiến tạo giấy phường. Nhưng giấy phường đối công nhân cơ sở yêu cầu không như vậy cao. Không cần ở học đường chiêu công, phải làm giấy. Hàng đầu chính là sức lực đại, sau đó mới là động tác linh hoạt. Cho nên từ dân gian liền có thể chiêu công, các nơi giấy phường cũng ở bồi dưỡng công nhân cấp tân. Giấy phường đưa đi, ly đến gần, cướp được giấy phường rơi xuống đất danh ngạch huyện lệnh còn có thể tuyển hảo công nhân sau đưa đi. Cũ giấy phường trung học tập, như vậy ngược lại thiếu thợ thủ công di chuyển ăn ra phí chờ, nói như. Vậy, thư cục cùng giấy phường tốt nhất đặt ở một chỗ, nhưng thực tế thao tác khi, vì cân bằng các huyện thế lực, thứ sử nhóm đều sẽ tách ra hai cái huyện phóng, lại không phải Tư Châu cùng Dự Châu như vậy quan. Trọng hoặc là Phồn Hoa Đại Châu, mặt khác Châu, ít người. Kinh tế uể oải, tách ra hai cái huyện phóng, còn có thể làm hai cái huyện nhiều chút sức sống, chỉ đặt ở một cái huyện, chẳng phải là chỗ tốt đều cho cái này huyện. Lâu dài phát triển tới nói, không ổn, Tư Châu, trừ bỏ Lạc Dương có thư cục cùng giấy phường ngoại, Triệu Hàm Chương còn ở mặt khác quận huyện cộng ba cái địa phương thiết thư cục cùng giấy phường. Càng đừng nói Dự Châu. Dự Châu Tây Bình thư cục cùng giấy phường đã thiên hạ nổi tiếng. Nghe nói Tây Bình thư cục ra thư cả nước bán, Giang Nam Giang Đông vùng cũng thực truy phủng, giấy phường cũng là, hừ, Tây Bình giấy phường cùng sở hữu giấy 28 loại. Nhưng mà phân ra tới thợ thủ công chỉ biết 5 loại. Đều là bình thường dùng giấy, chất lượng tốt một chút, quý trọng một ít. Toàn lấy thợ thủ công nhập phường thời gian ngắn ngủi, học không được vì từ đã phát, nói đến cùng, còn không phải sợ bọn họ đoạt sinh ý. Về sau những cái đó chủng loại trang giấy chỉ có thể từ bọn họ nơi đó mua sao? Nghe nói Lạc Dương giấy phường giấy cũng chưa nhiều như vậy chủng loại cùng quý trọng, Dự Châu Trần. Huyện thư cục cùng giấy phường cũng không tồi, trừ ngoài ra. Mặt khác quận huyện còn có khác ba tòa thư cục cùng giấy phường. Là trước mắt có được thư cục giấy phường nhiều nhất Châu, mà mặt khác Châu. Nhiều nhất một cái thư cục một cái giấy phường. Còn có rất nhiều Châu không có đâu, chỉ là tưởng tượng liền nhịn không được ghen ghét Triệu Minh. A, Lưu Côn cũng thừa dịp hỗn chiến cướp được một cái thư cục cùng một cái giấy phường danh ngạch. Ở châm trước qua đi. Hắn quyết định đem thư cục đặt ở Bành Thành. Thư cục chính là thứ tốt. Đặt ở mí mắt phía dưới hảo quản lý. Giấy phường sao? Hắn cũng tưởng phóng. Nhưng các thuộc hạ nói cũng có đạo lý. Không thể đem thịt đều cấp Bành Thành ăn. Cấp một cái khác huyện ăn canh. Như vậy mặt khác huyện có hy vọng mới sẽ không nháo lên. Vì thế hắn tuyển. Cuối cùng định ở Hạ Bi Quốc Lăng huyện. Triệu Hàm Chương làm người cấp các châu đưa đi thư cục cùng giấy phường kiến tạo bản vẽ, cho nên thiên hạ thư cục cùng giấy phường thật sự rất giống phân bổ. Bên trong không dám nói giống nhau như đúc, lại cũng có 7-8 phần tương tự, khác nhau chỉ ở một ít chi tiết thượng, các nơi bằng mau tốc độ. Xây lên thư cục cùng giấy phường, sau đó bắt đầu căn cứ đơn tử mua sắm tài liệu. Giấy phường thợ thủ công trước hết tới. Nhưng chế tác trang giấy vỏ cây, nhánh cỏ chờ yêu cầu ngâm thời gian. Thư cục vẫn là chỉ có thể trước từ mặt khác giấy phường trước mua sắm trang giấy, khuôn chữ cùng thư. Cục các hạng thợ thủ công vừa đến liền có thể khởi công. Các châu thứ sử, quận thủ cùng huyện lệnh đối này đều thực coi trọng, tự mình đi thư cục xem bọn họ ấn đệ nhất bản. Ân, thì ấn chính là này một tháng công báo, đương nhiên. Ấn chế trong quá trình còn có đủ loại không toàn như mong muốn tiểu mau bệnh. Nhưng tổng thể đi lên nói là thành công, vì thế bọn họ bàn tay vung lên. Liền nói ngay, nhiều ấn thiên tự văn cùng tân toán học. Từ nay về sau, chúng ta Châu học đường giáo tài liền từ quyển sách cục ra. Không bao giờ dùng đi mặt khác thư cục xếp hàng tranh mua. Còn tiêu dùng lộ phí. Ngoặc kép, tấu chương xong, hết chương.